Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, một kiếm ra, kiếm ra, mọi người nhớ kỹ rất tinh tường. Phía trước Lộc Vũ chính là khai mạch kỳ đại thành cảnh. Như thế mấy ngày không cách nhìn, Lộc Vũ đúng là trực tiếp nhảy qua nhảy khai mạch kỳ đỉnh phong. Xông phá khai mạch kỳ cái này đại cảnh giới. Đi thẳng đến sơ cấp thoát phàm cảnh. Lộc Vũ làm sao đến rồi sơ cấp thoát phàm cảnh? Mọi người kinh hô. Ở đây bất phàm thiên tư chắc Việt hạng người. Thế nhưng nếu muốn đột phá khai mạch kỳ, đi thẳng đến thoát phàm cảnh, làm sao cũng muốn đợi được trung niên nửa lão. Mà Lộc Vũ đột phá thật sự là quá dễ dàng, quá không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ không biết là Lộc Vũ mấy ngày qua đang chỉ điểm thất vĩ thiên cầu tu luyện thú bí quyết hơn. Đem đống kia tích như núi thiên tài địa bảo chung, học cấp tốc tu vi thiên tài địa bảo chủng loại toàn bộ chọn lựa xuất hiện, cùng nhau cho mình hấp thu. Hắn coi như là đem tử vân địa cốc hết thảy có thể học cấp tốc tu vi tinh túy cho hút ăn tinh quang. Dựa vào toàn bộ tử vân địa cốc tinh hoa trống mới hoàn thành lần này đại vượt qua. Áo bào trắng quốc sư cùng Lộc Vũ giao thủ đứng lên. Bởi vì Lộc Vũ xưa đâu bằng nay, đã sơ cấp thoát phàm cảnh, thao túng bắt đầu phi kiếm thức uy lực càng hơn trước đây rất nhiều. Áo bào trắng quốc sư chống đỡ đứng lên là càng ngày càng cật lực. Làm Lộc Vũ kiếm thứ ba bay ra thời điểm, áo bào trắng quốc sư che hắc sắc cái khăn che mặt đã bị Lộc Vũ đem hái xuống. Áo bào trắng quốc sư dung lần đầu tiên triển khai hiện ở trước mắt mọi người. A, áo bào trắng quốc sư làm sao? Mọi người bị áo bào trắng quốc sư dung cho chấn kinh rồi. Chỉ thấy cái kia khuôn mặt trên lên đúng là sinh trưởng rất nhiều vết máu, giống như là một cái huyết sắc nhuyễn trùng kinh khủng như vậy. Có vẻ vô cùng xấu xí, lệnh người xem một chút đều là rợn cả tóc gáy. Cái kia vết máu chung lại ngưng kết một ít hắc khí, tăng thêm một phần quỷ dị. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, nguyên lai ngươi chính là cái kia ma linh tộc nhân, tu luyện tiểu huyết sát quyết. Khuôn mặt trên lên xuất hiện một ít ma tộc đặc thù, vì che lấp chính mình thân phận chân thật, cho nên quanh năm hắc sa che mặt, không dám gặp người. Làm ma linh tộc nhân bốn chữ nói lúc đi ra, toàn trường tức thì sôi trào. Ai không biết, một vạn năm trước ma linh tộc họa loạn thiên hạ, cái kia một hồi hạo kiếp tuy là cuối cùng bị luân hồi đế tôn Sở bình định, thế nhưng ma linh tộc chi hung danh cũng là truyền vang thiên cổ. Không ai không biết, tuy là thế nhân đã không biết ma linh tộc nhân chân thực diện mạo, thế nhưng cũng đều biết ma linh tộc nhân nguy hại. Trong truyền thuyết ma linh tộc nhân vô luận là thân thể vẫn là trí tuệ đều là hơn xa nhân tộc, nhất là tâm ngoan thủ lạt, tuyệt không có người thường có khả năng tưởng tượng. Thế nhưng ma tộc sớm mất, Lộc Vũ chỉ ra và xác nhận rốt cuộc là thật hay giả. Ma linh tộc nhân, Lộc Vũ ngươi đùa gì thế? Ma linh tộc sớm bị luân hồi đế tôn hủy diệt, cái này thế thượng từ đâu tới ma linh tộc nhân? Áo bào trắng quốc sư khả năng cũng chỉ là tu luyện một ít cấm kỵ công pháp đi. Muốn nói ma linh tộc nhân cái này thế thượng ai cũng không có thật gặp qua. Rất nhiều người không chịu tin tưởng, lập tức hủy bỏ Lộc Vũ chỉ ra và xác nhận. Lộc Vũ chỉ là nhìn chòng chọc vào áo bào trắng quốc sư, sâu đậm nói ra, ta bây giờ biết ngươi tại sao muốn cướp đi đại hạ vương Huyền Băng Ngọc. Huyền Băng Ngọc có che đậy hơi thở tác dụng, ngươi đeo trên lên Huyền Băng Ngọc liền có thể trấn áp hạ chính mình ma khí. để cho mình giống như là người bình thường giống nhau, vĩnh viễn đối đãi ở Linh Hạo Vương bên người. Chỉ là đáng trách, Linh Hạo Vương lòng muông dạ thú, vì thực hiện chính mình quyền thế và võ lực bành trướng, lại không tiếc trích dẫn ngươi cái này dị tộc nhân. Lại không biết phía sau mặc dù là thống nhất toàn bộ Nam Lĩnh, nhất sau cũng phải cần chịu các ngươi ma linh tộc nhân khống chế. Ma tộc một ngày họa loạn thế gian, Linh Hạo Vương chính là tội nhân thiên cổ. Đang nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Lộc Vũ một chữ một trận, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Linh Hạo Vương, đã bao hàm sát khí, cùng ma tộc cấu kết người, giết không tha, họa loạn đồng tộc người, giết không tha, phản bội nhân tộc, sát sát sát. Đây là một vạn năm trước thế gian thiết luật, mặc dù quá khứ lâu như vậy, thế nhưng cái này quy củ tuyệt không thể loạn. Linh Hạo Vương đã không có khoảng không trả lời Lộc Vũ. Hắn ở thất vĩ thiên cửu thế tiến công nghiền ép hạ liên tục bại lui. Ở thất vĩ thiên cửu lại một bắt đánh xuống, hắn đã hóa thành một bãi thịt nát. Linh Hạo Vương, vong, thất vĩ thiên cửu giết Linh Hạo Vương chi về sau, liền muốn đến giúp đỡ Lộc Vũ đánh chết áo bào trắng quốc sư. Lại nhận được Lộc Vũ cự tuyệt, mọi người cũng không được động thủ, ta muốn tự tay chém giết ma tộc. Lộc Vũ nói xong lời này, đã một kiếm tiếp lấy một kiếm, bá bá bá, hỏi ngày ba kiếm thôi động xuất hiện, biến hóa hàng vạn hàng nghìn, khó bề phân biệt, làm như quần long bay lượn, làm như vạn mã bôn đằng, làm như trường hà gào thét, làm như quay cuồng trời đất. Một kiếm ra, kiếm kiếm ra, cường thế tập trung áo bào trắng quốc sư, làm cho áo bào trắng quốc sư không có biện pháp trốn chết. Áo bào trắng quốc sư thân phận bị nhìn thấu, tức thì dữ tợn gào thét, như không phải ta tu luyện tiểu huyết sát quyết, thân thể thật lâu khó có thể phục hồi như cũ, ngươi làm sao có thể là ta đối thủ. Sớm biết ngươi là kẻ gây họa, trước đây nhìn thấy ngươi đệ nhất lúc, nên không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi giết. Mọi người lúc đầu không tin Lộc Vũ nói cái gì ma linh tộc nhân, nhưng là thấy đến áo bào trắng quốc sư như vậy phản ứng, rồi lại không thể không tin tưởng. Áo bào trắng quốc sư đây rõ ràng là chính mình thừa nhận. Mọi người bị rung động thật sâu. Một vạn năm trước vốn đã bị tiêu diệt ma linh tộc nhân lại trọng hiện gian. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người khuôn mặt trên đều lộ ra hoảng sợ màu sắc. Chuyện này tình đại biểu ý nghĩa, thật sự là quá khổng lồ. Mặc kệ ngươi tu luyện cái gì, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Dám loạn ta thiên vũ đại lục người, giết không tha. Lộc Vũ ở đâm ra kiếm thứ 10 thời điểm, một kiếm xuyên thủng áo bào trắng quốc sư thân thể, áo bào trắng quốc sư sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua, liền thừa lại hạ nhất sau một hơi. Trong thân thể hắn ồ ồ chảy ra chính là một loại thủy tinh cặn một dạng huyết dịch. Loại này huyết dịch cùng thường nhân là hoàn toàn khác biệt, nhìn một cái liền biết quỷ dị. Đồng thời thả ra một tanh tưởi, lại không có bất kỳ nghi vấn, áo bào trắng quốc sư tuyệt đối không phải bọn họ nhân tộc. Nguyên lai tại hắn nhóm không thấy được biểu tượng phía dưới, bọn họ Nam Lĩnh nơi nhất cường đại linh triệu thượng quốc đã bị một cái dị tộc thao túng ở trong lòng bàn tay, mà hầu như chính là thiếu chút nữa. Áo bào trắng quốc sư thao túng Linh Hạo Vương là được thống lĩnh bọn họ minh chủ. Mọi người đang khiếp sợ với áo bào trắng quốc sư ma tộc thân phận đồng thời, lại vì Lộc Vũ thực lực cảm thấy kinh hãi. Bây giờ sơ cấp thoát phàm cảnh Lộc Vũ đã có thể đánh bại áo bào trắng quốc sư loại này cấp bậc cao thủ, Phải biết rằng áo bào trắng quốc sư nhưng là linh triệu thượng quốc sắt trá phong vân đại nhân vật. Nhiều năm như vậy vũ vân lộng mưa, càng là nắm linh triệu thượng quốc chi người cầm đầu. Áo bào trắng quốc sư như cũ giận chỉ lấy Lộc Vũ. Đứt quãng nói ra, ghê tởm, mắt thấy đại sự của ta sắp thành, lại bị ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hạ Tuyết Ngâm liếc mắt liền thấy được áo bào trắng quốc sư bên hông chớm một khối tinh vu trong sáng, thả ra băng tức giận ngọc, tức thì kích động kêu lên, đây nhất định là mẫu thân ta huyền băng ngọc. Lộc Vũ ra lệnh thất vĩ thiên cổ, tiểu thất, cho ta đem huyền băng ngọc đem ra, gào. Thất vĩ thiên cổ lập tức lĩnh mệnh, hấp ta hấp tấp chạy đi điêu tới huyền băng ngọc, giao cho Lộc Vũ. Nhưng sau đối đãi ở Lộc Vũ bên người, rũ đầu, ngoắc cái đuôi, một bộ lấy lòng dáng vẻ, cùng vừa rồi hung ác độc địa giết địch dáng vẻ tưởng như hai cổ. Hết chương.